Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Thiên Thần Điện Hồi. Tiểu Ngư bệnh rất nặng, nàng có thể cảm nhận được thân thể cùng Mục Lão Mộc giống nhau. Nhẹ nhàng sờ sợ là tự thành cặn bã, nàng đã 80 thọ, cứ việc nàng hội thuật pháp, sẽ rất nhiều y dược, nhưng nhân già đi chính là già đi, lại như thế nào? Cũng so với không song tươi sống trẻ tuổi nhân, nàng cùng lúc trước đạo nhân không giống với, đối phương cùng hết thảy tìm được bí dược, bảo trì dung nhan không lão, Tiểu Ngư lại cảm thấy không có ý tứ gì, nàng nay cũng cảm nhận được, thiên đạo tựa hồ đối nàng có chút đặc biệt, vốn nàng như vậy người tu hành, cho dù tránh không được vừa chết, cũng không nên tật bệnh quấn thân. Thân mình khô mục, nhưng là cố tình, nàng so với phàm nhân lão ẩu còn không bằng. Khụ khụ khụ, nghênh diện thổi một cỗ gió lạnh, nàng nhất thời khụ không nhẹ, nội bộ cùng kéo phá phong tương dường như, xé rách bàn đau đớn nổ tung ở ngực, cả người đều nhuyễn miên miên sử không lên kinh, mỏi mệt cùng vô lực ở trong thân thể tràn đầy. Ngươi đừng ép buộc, này đều thất lão bát thập, thực làm chính mình vẫn là tuổi trẻ lúc ấy đâu. Tốt xấu ở chung cả đời, Lục Tinh cũng không có châm chọc nàng tâm, Tiểu Ngư quả quả áo bông, bàn tay thương lão khởi nhăn, nàng thở dài, khó trách ha, ai cũng không tưởng lão, không nghĩ lão cũng già đi. Năm đó ngươi nếu chịu nghe ta, không đến mức cho tới hôm nay, ta là không trông cậy vào, sẽ chờ ngươi hai chân nhất đạp đổi cá nhân đi, ngươi nha, chính mình chết đi đi, Lục Tinh thư nói. Tiểu Ngư gian nan chống thân thể đi đến ngoài cửa, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, xem đầy trời phi tuyết, nhiều thế này năm trôi qua, quay đầu ngẫm lại, cũng không biết chính mình làm cái gì, ôi, ngài khả đừng nói như vậy, ai chẳng biết nói ngài này vô danh thiên a, cả đời, ngài không phải tránh đến như vậy điểm danh thanh thôi, Lục Tinh há mồm sẽ, Tiểu Ngư hô khẩu khí, không muốn quan tâm nàng. Nàng ôm ngực, liên khí nhi đều xuyễn không được, Lục Tinh thấy nàng khó chịu thành như vậy, trầm mặc một hồi, ngươi là người tu hành, cả đời chỉ có một lần, lúc này đã chết, chính là vĩnh viễn đã chết, ngươi thực không hối hận, Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười, sợ cái gì, ta nhớ kỹ sư phụ đã chết không trả ở trong địa ngục đầu làm tiểu quan thôi, đến lúc đó tìm nơi nương tựa hắn đi. Tốt xấu ta mấy năm nay làm nhiều như vậy, ta chết, những người đó như thế nào tiền giấy cũng phải cho ta thiêu chút thôi, ngươi không sợ chết. Lục Tinh kỳ quái, nếu không biết từ sau là bộ dáng gì, đại khái là sẽ sợ, bất quá nay biết, cũng sẽ không sợ Tiểu Ngư thân thể ngày càng sa sút. Nàng cự tuyệt mọi người bái phỏng, chết ở gió lạnh lạnh thấu xương vào đông. Thiên hạ dân chúng đều đi đạo quan lý tế điện nàng. Liền ngay cả hoàng thất cũng vì chính mình thanh danh ban bố nàng đáng chết nhân danh hiệu. Toàn dài 28 cái tự, phong nàng vì thần, bất quá nhân gian đế vương có thể làm chủ đương nhiên không nhiều lắm. Làm Lục Tinh cho rằng chính mình cuối cùng là thoát khỏi An Tiểu Ngư này không tư tiến thủ tên khi. Làm Tiểu Ngư cảm thấy chính mình về sau hẳn là hội ở tại nhân gia cho nàng thiêu trong phòng. Hoa nhân gia cho nàng thiêu nguyên bảo thành thơi sống qua thời điểm mani này hai vẻ mặt mộng ở. Một chỗ tiểu xem lý đã tỉnh, nói là tiểu xem đều cất nhắc, này ngoạn ý theo nhân góc độ đến xem, cao bất quá ba thước, khoan bất quá hai thước, chính là cái ở nông thôn câu câu rác rác tiểu thần đài. Tiểu Ngư hồn phách trạng thái ở trong phòng lắc lư một vòng. Chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn câu toàn, nơi này biên cái gì đều có. Nàng hiện tại là hồn phách, nhưng là có thể sinh tồn. Này sao lại thế này? Đây là chỗ nào? Lục Tinh xem chính mình trong suốt bàn tay giơ chân. Không biết, đại khái là cái loại nhỏ đạo quan. Tiểu Ngư vươn đầu nhìn nhìn bên ngoài diễm dương. Bá lại lùi về đến. Điên rồi, nhất định là ta điên rồi, Lục Tinh lẩm bẩm. Rõ ràng này chính là cái Mary Sue xuyên không mê đảo người trong thiên hạ tiểu ngôn. Đột nhiên biến chủng điên cho dù, sau này biến dị trở thành võ hiệp, sau đó khoa học viễn tưởng, lại sau đó huyền huyễn, hiện tại đặc sao thần thoại. An Tiểu Ngư, ngươi đến cùng là cái gì yêu quái? Nàng cắn răng dữ tợn đứng lên, khí muốn đến ninh mặt nàng. Tiểu Ngư hồn phách không tính nhược, bất quá lục tinh cũng không kém. Hai người lăn đến một khối, không hề hình tượng đã khởi giá đến. Thiên chỉ giá lâm, một tiếng ngân nga, chấn ở hai người, người này chỉ cần một câu. Tiểu Ngư liền cảm thấy cả người vì này vẻ sợ hãi. Đây là phát ra từ linh hồn chỗ sâu khủng hoảng. Vừa đứng lên, chỉ thấy một vị mặc màu trắng thần y, quanh thân mang theo nhiều màu quang hoàn nam tử trống rỗng xuất hiện. Vung tay lên đó là một mảnh chữ vàng. Tiểu Ngư cùng lục tinh xem qua. Hai người liếc nhau, cửu phẩm thần, nam tử gật đầu, lại cùng sửa chữa. An Tiểu Ngư làm việc thiện tích đức, tích lũy vô số tín ngưỡng. Vì cửu phẩm thần, người bất quá là theo nhân linh hồn tướng khiên. Có thế này chiếm được tiện nghi. Vì cửu phẩm bán thần chi, lục tinh bĩu môi. Ai muốn ý làm này quan tép siêu ai đi. Ta không nghĩ làm thần. Ta đã nghĩ rời đi này. Làm càn, coi rẻ thiên địa, biếm vì theo thị. Sau này rất chăm sóc cửu phẩm thần, nam tử ánh mắt trường. Lục tinh liền một chút yếu đuối. Tiểu Ngư thản nhiên xem. Ngài còn có gì phân phó? Nàng hai liên tình huống đều không làm rõ ràng. Lục tinh liền như vậy phô trương. Cũng mất đi người này chính là nói một câu thôi. Về phần cái kia cái gọi là cửu phẩm bán. Tin tưởng lục tinh cũng không hiếm lạ. Người này đã bị phong thần vị. Ngày xưa nhân gian mọi việc đều cùng ngươi lại không quan hệ liên. Nhân gian 800 đạo quan tín ngưỡng. Theo sau này toàn quyền thuộc sở hữu thiên đình. Lãnh địa của ngươi từ đây vì điểm, phạm vi 10 dặm sinh linh thuộc sở hữu cho ngươi, vọng ngươi nhiều hơn làm việc thiện, quản lý tốt chính mình lãnh địa. Tiểu Ngư thần sắc không thay đổi. Vuốt cằm nói, đã biết, xin hỏi thần quan, ta này thần vị có phải hay không bị đoạt hoặc là bị tá điệu? Thần quan có thế này cảm nhận được một điểm bị coi trọng cảm giác. Gật đầu nói, ngươi là thiên đình trao tặng. Trừ bỏ thiên đình, không người có thể đoạt ngươi thần vị. Điểm ấy là có thể yên tâm. Bất quá nếu là có một ngày ngươi giám thị bất lực, hoặc là khu trực thuộc xuất hiện trọng vấn đề lớn, tự nhiên là sẽ bị tá điệu. Đương nhiên, nếu là ngươi biểu hiện tốt, thiên đình cũng tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Thần quan nói xong bước đi. Chỉ để lại hai khối thần bài. Lục tinh kia một khối đã bị tước đoạt phẩm giai. Bất quá nàng căn bản không hiếm lạ, mím môi hung hăng đem thần bài tạp hướng tưởng mạt, nàng tự nhận chính mình từng là nhiệm vụ giả, đi hướng các đại thế giới. Tuy rằng luôn theo đủ tư cách tuyến thượng gần qua, nhưng là giỏi hơn này đó thổ phía trên, càng không cần nói nay nàng còn dung hợp hệ thống năng lực. Nàng rõ ràng có thể vượt qua thời không cùng thế giới, nhưng là cố tình mất đi hiệu lực. Luôn luôn tự nhận nhất cao quý lục tinh, lúc này là triệt để bị vẽ mặt gặp hạn. Tiểu Ngư nhìn một lần thần bài, này không chỉ có là thân phận bài, lại tập phòng ngự cùng tu luyện đạo cụ vì nhất thể thần khí. Có này bài tử ở, dì yêu ma quỷ quái đều không thể thương tổn nàng, hơn nữa nàng có thể thông qua người kia tín ngưỡng đến tu luyện hồn phách. Tăng trưởng hồn sửa, đi đến nhặt lên lục tinh bài tử. Xoay người đưa cho nàng, này tính cái gì, ngươi liền chịu không nổi, thứ này ngươi thực không cần cho ta, thứ tốt ai còn ngại nhiều, nói xong muốn thu hồi. Lục tinh một phen túm trở về, ai nói, ta nhất định phải cường đại đứng lên, một ngày nào đó, báo hôm nay chi nhục. Tiểu Ngư không nói thêm nữa, cứ việc hai người đã ở chung cả đời, nhưng là nàng đại khái trời xanh tính lạnh bạc. Đối lục tinh thật sự không có bao nhiêu cảm tình khả giảng. Cầu tuyết thần phù hộ, ta kia phu quân vào núi đã hai ngày hai muộn rồi. Cũng không biết đến cùng như thế nào, còn thỉnh tuyết thần phù hộ hắn bình an. Sớm ngày về nhà, hai người ngẩng đầu, bên ngoài kia phụ nhân trong lời nói hóa thành một cỗ màu lam năng lượng dũng mãnh vào phòng. Xoay tròn tin tức đến Tiểu Ngư trên người, thiếu bộ phận về lục tinh. Nguyện lực, Tiểu Ngư nâng tay, một đoàn năng lượng ngưng kết, được phụ nhân nguyện lực, mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều cần phải giúp nàng tìm, vì sao ngươi nhiều như vậy, ta ít như vậy, Lục Tinh nhìn nàng trên tay kia một đoàn. Ngươi có sẽ không sai lầm rồi. Vốn liền không ngươi chuyện gì, Tiểu Ngư không lưu tình chút nào đả kích nói. An Tiểu Ngư, ngươi không lương tâm, ta tốt xấu bầu bạn ngươi cả đời. Không có công lao cũng có khổ lao. Nay còn bởi vì ngươi bị nhốt tại đây. Như thế nào cấp điểm an ủi à ân. Vất vả ngươi, Tiểu Ngư bình tĩnh nói xong. Ngồi ở một bên, đem thần bài đặt trong lòng bàn tay. Bắt đầu tu luyện. Bên ngoài phụ nhân bản cũng không có trông cậy vào như vậy một cái tiểu thần đài có thể làm cái gì. Bất quá là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thấy sẽ đi bài cúi đầu thôi. Hoàng hôn khi, Tiểu Ngư cuối cùng có thể theo thần xem xuất ra. Lục Tinh cùng ở sau người tham đầu tham não. Đi theo bĩu môi, còn thần đâu, liên bình thường lợi hại quỷ cũng không như. Nhìn thấy điểm quang liền chịu không nổi, Tiểu Ngư phiêu về phía sau sơn. Ta qua bên kia nhìn xem, ngươi đi bên này tìm, chúng ta đều tự phụ trách một nửa, hy vọng phạm vi 10 dặm có phu quân của nàng. Bằng không hãy thu không đến kia phụ nhân lễ tạ thần. Lục Tinh cứ việc không tình nguyện, vẫn là ma cọ sát cọ đi rồi. Tiểu Ngư coi như là kiến thức rộng rãi, ở một chỗ sơn cốc chỗ dừng lại. Nhìn sau một lúc lâu, thải bộ pháp tam hai hạ lung lay đi vào, bên trong là cái đại hình mồ, lên lên xuống xuống đào không ít hố động xuất ra, nàng chợt nhíu mày, đây là một nhà hồ tiên, đại nhân đại giá quang lâm, tiểu hồ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ cho tội một cái cười tủm tỉm tiểu lão đầu cung thân mình xuất ra. Tiểu Ngư lại nhìn, kia mồ đã biến hóa vì một tòa cao trạch đại viện. Thập phần xa hoa, tiểu lão đầu dương lên thủ, đã đại nhân tới cửa, ta chờ khởi có không chiêu hô chi lý, đại nhân nhanh mời vào Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, ta nơi này có chuyện quan trọng chưa làm, ngày khác đi tuy rằng chính là 10 dặm phạm vi. Nhưng là nàng đã xem qua, chính mình hạt hạ có 2 cái thôn, phân biệt là thượng thủy thôn cùng xuống nước thôn. Ngọn núi Thủy Đàm có cái thủy quỷ cùng cá bạc tiểu yêu. Còn có một cái sinh linh tính lão hổ. Cùng với này phiến địa vực trong sông có chỉ lão quy. Lợi hại nhất tự nhiên là này một nhà hồ tiên. Hổ đều ở nàng khu trực thuộc trong phạm vi. Đã đại nhân không tiện. Ta chờ cũng không dám cản trở. Ngày khác tất nhiên tự mình đăng môn bái phỏng. Tiểu lão đầu cũng không bắt buộc. Tiểu Ngư gật đầu rời đi. Cũng là lập tức hoàn hồn xem lý, nàng nghe thấy nhân khí nhi, mặc kệ có phải hay không kia phụ nhân trượng phu, đều đủ để chứng minh, này nhất hoa hồ ly cũng không đơn thuần, Lục Tinh tự nhiên vô công mà phản, trong lòng nàng không dễ chịu, ngã đầu liền đóng mắt, ai cũng không chịu để ý tới, Tiểu Ngư trong lòng có việc, ban đêm liền lại lặng yên đi ra ngoài, lợi dụng thân bài cẩn thận ẩn nấp ở một bên. Quả nhiên thấy nhất con hồ ly tránh ở bụi cỏ trung giám thị bên này. Nàng hồi tưởng trước kia xem qua bộ sách, tùy ý mấy cục đá bày ra trận pháp, đi theo nguyện lực chỉ dẫn, đi tới nhà này phụ nhân trong nhà. Phụ nhân ngồi ở bên giường khóc, ngủ trên giường phải làm là nàng đứa nhỏ, toàn ra từ trong ra ngoài lộ ra nghèo khó. Tiểu Ngư đối với trước cửa 2 vị môn thần tàn cũ bức họa làm thi lễ. 2 vị thần quan dung bẩm, này phụ nhân ban ngày lý tìm ta hứa nguyện, ta có tin tức, bởi vậy tiến đến đi vào giấc mộng, nàng trước kia cũng gặp qua một ít thần. Đều là người tu hành, biết bọn họ đại khái làm như thế nào. Môn thần gật đầu, Tiểu Ngư cái này vào phòng, nàng nhìn chung quanh một vòng, chóp mũi hương vị nói cho nàng, này phụ nhân trượng phu, thật đúng là ở hồ ly hoa, lâm nương tử khóc mệt mỏi. Ngủ chính mơ hồ là lúc, chỉ thấy trước mắt một trận sương khói lượn lờ, một cái thân mang hoa quang mỹ mạo nữ tử, thần sắc thanh lãnh đứng lại trước mặt, ta chính là La Sơn quản hạt tuyết thần, ngươi tố cầu ta đã biết được, ngươi kia phu quân này bị hồ tiên mê hoặc, chấn ngày lưu luyến không chịu ra ngoài, như ngươi còn tâm hệ cho hắn, ngày mai mang theo một cái hương nến đến ta thần xem tìm ta hứa nguyện. Đến lúc đó tự nhiên có pháp cứu hắn ra mê hồn dục. Hải, nàng cũng là không có biện pháp. Trước mắt mà nói, nàng hoàn toàn bị tước đoạt sinh tiền thân thể thuật pháp lực lượng. Hồn phách dữ dội nhu nhược, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra này hạ sách, một cái hương nến thôi. Trong nhà này cứ việc nghèo khó, này vẫn là rất đơn giản. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.